Người khổng lồ đá đen cao gần nghìn ức nhìn xuống ma nhãn hội chủ nhỏ bé, lại vô cùng tức giận. Mạnh Xuyên là con mồi của hắn. Trên người Mạnh Xuyên hiện giờ có được một phần bí bảo trận đồ bát kiếp cảnh thập phương luân hồi trận đồ, đây vốn là thứ của ám tinh hội chủ. Đồng thời Mạnh Xuyên còn có bảo vật mà cửu luyện tháp ban tặng chân quý hơn. Ám tinh hội chủ vốn tưởng rằng những bảo vật này đều muốn rơi vào trong tay mình sẽ hung hăng kiếm được một khoản. Hiện giờ ma nhãn hội chủ đột nhiên nhúng tay vào, làm cho mưu đồ của hắn lập tức biến thành trống rỗng. Rất nhiều bảo khố, ám tinh hội chủ sao có thể cam tâm. Ma nhãn, thanh âm của người khổng lồ đá màu đen ầm ầm, quanh quẩn chung quanh một mảnh thời không, khắp nơi đều chấn động, thậm chí một ít ngôi sao hoang vu gần đó, đều trực tiếp chấn nát. Người khổng lồ đá đen nguy nga, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm ma nhãn hội chủ, cán răng trầm thấp nói. Ma nhãn, người thực sự muốn ngăn cản ta không? Không phải rất rõ ràng sao, ma nhãn hội chủ nhếch miệng cười. Ta xuất hiện ở đây, tự nhiên là giúp đồng ninh. Ma nhãn, ta vẫn tránh né ngươi, ngươi lại đến làm hỏng chuyện của ta. Hắc sắc nham thạch cự nhân ầm ầm tức giận nói, hắn là tự biết rõ, tuy rằng vật chất quy tắc làm căn cơ tu luyện thân thể, ngang ngược va chạm, nhưng hắn đều sẽ tận lực tránh những thất kiếp cảnh đứng đầu, bởi vì cảnh giới của thất kiếp cảnh đỉnh cấp này cao hơn hắn, cho dù không hủy được thân thể của hắn, cũng có thể khi dễ hắn, đùa giận hắn. Bị coi là kẻ ngốc đùa giỡn là chuyện rất mất mặt, ám tinh hội chủ tự nhiên sẽ tận lực tránh xung đột. Mà luận cảnh giới cao, từ hơn 8 vạn năm trước, cũng đã là ám tinh hội chủ của kiếp cảnh thân thể mạnh nhất đương đại, khi đó chính là thất kiếp cảnh đứng đầu, tuy rằng từng hoàn toàn mai danh ẩn tích, buông tha tất cả thế lực, sau khi tái xuất cũng rất khiêm tốn, nhưng đối với quy tắc tìm hiểu hiểu biết là sẽ chỉ tăng lên, sẽ không hạ thấp, phương diện cảnh giới ma nhãn hội chủ chỉ cao hơn 8 vạn năm trước một mảng lớn. Cho dù sau khi hắn trở lại, cho tới bây giờ chưa từng triển lộ qua chiến lược thất kiếp cảnh đỉnh cấp, nhưng bất luận thế lực nào vẫn kiêng kỵ hắn như trước. Ví dụ như lần này, trận pháp ngăn cách thời không, đủ để ngăn chặn tuyệt đại bộ phận thất kiếp cảnh, nhưng ma nhãn hội chủ cất bước một bước, liền tiến vào, trình độ của ám tinh hội chủ đều có chút run rẩy, hiển nhiên đối phương muốn đến liền đến, muốn đi thì đi. Chuyện xấu với ngươi, ma nhãn hội chủ lắc đầu. Là ngươi đang lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi biết rõ Đông Ninh cùng ta có giao tình. Ngươi còn lấy đại hiếp trộm tập kích hắn, ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Ám tinh hội chủ tức giận, trong lúc nhất thời á khẩu không nói nên lời, không biết nên nói cái gì. Giao tình? Cái quái gì vậy? Toàn bộ thời không trường hà, ai không biết ma nhãn hội chủ không quan tâm tình cảm, chỉ quan tâm lợi ích thật sự. Nếu nói ám tinh hội chủ âm hiểm vô sỉ, vậy ma nhãn hội chủ đều xem như tính tình ma đầu, lật tay làm vân phúc thủ vi vũ, thủ đoạn đáng sợ hơn nhiều. Ma đầu như vậy, nói giao tình. Thất kiếp cảnh đại năng giả sẽ thông qua nhân quả, tự nhiên tập trung vị trí của những người tu hành khác, đây hoàn toàn là cảm ứng bản năng. Bình thường bọn họ hoàn toàn không để ý, chỉ có một ít tình huống đặc thù mới có thể khiến bọn họ chú ý. Tỷ như hai vị thất kiếp cảnh gặp nhau, tỷ như một vị thất kiếp cảnh nào đó, tiến vào một nơi đặc thù trong vũ trụ. Chỉ có những trường hợp đặc biệt tương tự, họ sẽ cảnh giác với sự chú ý. Về phần các thất kiếp cảnh khác triệu kiến lục kiếp cảnh, loại chuyện này vô số kể, bọn họ theo bản năng sẽ xem nhẹ. Cho nên giống như ám tinh hội chủ cùng Mạnh Xuyên gặp nhau, cho dù là có thể cảm ứng được, thất kiếp cảnh cũng sẽ xem nhẹ quá khứ, loại chuyện nhỏ này căn bản không đáng để bọn họ chú ý. Nhưng, ma nhãn hội chủ cùng ám tinh hội chủ gặp nhau, một người vô lợi không dậy sớm, cảnh giới cao ở thời không trường hà tuyệt đối có thể xếp hạng trong hạng năm tồn tại, một người khác âm hiểm vô sỉ hỉ đánh lén, họ gặp nhau để làm gì? Thủ lĩnh nguyên giới đang quan sát khối lập phương màu bạc lơ lửng trước mặt, có cảm ứng. Quay đầu nhìn xa, ánh mắt theo nhân quả, trong nháy mắt đến Đông Thái Hà vực, rình mò đến Đông Thái Hà vực đang phát sinh hết thảy. Ma nhãn và ám tinh, thủ lĩnh nguyên giới cười lạnh một chút. Ma nhãn làm việc đi một bước tính trăm bước, cực kỳ tàn nhẫn, làm sao có thể để ý tới tên ngu xuẩn của ám tinh. Giới tổ già đi, chờ giới tổ vừa chết. Thủ lĩnh nguyên giới chính là một vị nguyên thần đỉnh cao thất kiếp cảnh duy nhất của thời không trường hà, hắn bằng vào đặc thù của nguyên thần kiếp cảnh, dã tâm bành trướng. Một mực cùng Bạch Điểu Quán, Lưu Phương Thiên đấu, toàn bộ thời không trường hà có thể bị hắn để vào mắt không có mấy người, mà nhãn hội chủ không thể nghi ngờ là một trong số đó, dù sao hơn 8 vạn năm trước, mà nhãn chính là thất kiếp cảnh đứng đầu, ai dám khinh thường. Ám tinh hội chủ, chỉ biết làm chút chuyện âm hiểm đê tiện, thủ lĩnh nguyên giới là không quá coi trọng. Có bản lĩnh, giống như hắn trực tiếp đi cướp Bạch Điểu Quán, Lưu Phương Thiên, chỉ biết tính kế một ít lục kiếp cảnh, tính là đồ chơi gì. Mà nhãn đang giúp lục kiếp cảnh kia, hắn gọi là, nguyên giới thủ lĩnh vừa niệm liền cấp tốc hiểu được tình báo. Đông Ninh thành chủ Mạnh Xuyên, là Thương Nguyên tiền bối quê nhà hậu nhân. Mạnh Xuyên, Ma Nhãn cho Mạnh Xuyên xuất đầu, một thanh long chiếm lạch, nhìn hình ảnh hiện ra trước mặt. Thanh long quán chủ, mặc dù là nửa bước thất kiếp cảnh, cũng không cách nào dựa vào thực lực bản thân cách thời không xa xôi quan sát đến chuyện xảy ra ở Đông Thái Hà Vực, nhưng bảo vật của hắn rất nhiều. Là thủ lĩnh long tộc đương đại, thanh long quán chủ chính là bảo vật nhiều, nội tình Bạch Điểu quán, một nửa đều là dựa vào long tộc chống đỡ, cũng làm cho Vạn Tinh Thiên Đế rất hâm mộ, hắn hâm mộ cũng vô dụng, thanh long quán chủ là vô cùng trung thành với Bạch Điểu quán chủ. Ám tinh hội chủ không thể trong nháy mắt giết chết Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên chẳng lẽ là đỉnh phong lục kiếp cảnh, thanh long quán chủ thầm nghĩ. Phải cẩn thận điều tra. Mà nhãn hội chủ cùng ám tinh hội chủ đấu rồi. Thời không trường hà từng vị cường hoành tồn tại, hoặc là dựa vào thực lực bản thân, hoặc là dựa vào bảo vật, rất nhiều đều chú ý tới màn này. Hơn 20 vị thất kiếp cảnh, luận về bách hoa phủ chủ mạnh nhất, luận chủ nhân đào giang dựa vào núi cứng rắn nhất, còn có âm ảnh chi chủ, đồng minh chi chủ, tuyết hồng cung chủ, hơn phân nửa thất kiếp cảnh đều chú ý tới, bọn họ rất nhiều đều là lần đầu tiên quen biết Mạnh Xuyên. Ha ha ha, ám tinh a ám tinh, làm việc lại xảy ra sơ hở, ở một tòa bí cảnh. Một vị lão nông đầy nếp nhăn đang cần cù chăm chỉ trồng cây, giờ phút này ngẩng đầu liếc mắt một cái, không khỏi cười cười. Đã nói qua hắn nhiều lần như vậy, vẫn là thăm những chỗ tốt đánh lén kiếm được. Bất quá có thể làm cho Ma Nhãn ra tay. Lão nông nhìn về phía Mạnh Xuyên. Tiểu bối trẻ tuổi này nhất định là bất phàm. Khi hắn xem, hắn rất dễ dàng để xem những gì đã xảy ra trước đó. Đỉnh phong lục kiếp cảnh. Mới tu hành 5.393 năm, lão nông nhướng mày lên. Tiềm lực bất phàm. Về phần Mạnh Xuyên thi triển thời không lĩnh vực, chứng minh hắn có được bí bảo loại thời không, lão nông này căn bản không để vào mắt, trong kẽ tay hắn bị dò dì một chút, cũng không chỉ có những thứ đó. Ma Nhãn, đi một bước tính tình trăm bước, cực kỳ giảo hoạt, ra tay nhất định có nguyên nhân. Lão nông quan sát Mạnh Xuyên, liếc mắt một cái nhìn thấy quá khứ của Mạnh Xuyên, thấy được lịch sử Thương Nguyên giới. Quê hương của Thương Nguyên giới ngược lại xuất nhân tài. Đi theo lão nông lại tùy ý nhìn về phía tương lai của Mạnh Xuyên. Với tốc độ tu hành của hắn, sợ là ít nhất cũng là thất kiếp cảnh, lão nông tùy ý nhìn. Nhưng dần dần, sắc mặt hắn thay đổi. Cái gì? Sắc mặt lão nông trịnh trọng. Toàn bộ thời không trường hà cơ hồ hết thảy đều nằm trong tay hắn. Duy nhất có thể uy hiếp hắn chỉ có Bạch Điểu quán chủ, cùng với những đại năng nhân bắt kiếp cảnh không hiện thân ở thời đại này. Tiểu bối trẻ tuổi này, tiềm lực so với âm ảnh, nguyên giới hai vị còn khủng bố hơn. Lão nông trong lòng căng thẳng, âm ảnh chi chủ cùng thủ lĩnh nguyên giới, tu hành 5 tháng đều tương đối ngắn. Hơn nữa hiện giờ đều là thất kiếp cảnh đứng đầu, hai vị bọn họ đều là cùng lão nông đối địch. Âm ảnh chi chủ là triệt để đứng ở Bạch Điểu quán chủ bên kia, mà thủ lĩnh nguyên giới lại là ai cũng không phục, ai cũng dám chiến đấu. Nếu như nói Ma Nhãn hội chủ đi một bước tính trăm bước, tính toán của lão nông kinh khủng hơn nhiều, toàn bộ đại thế thời không trường hà đều dưới sự khống chế vô hình của hắn, nếu không phải Bạch Điểu quán chủ, hết thảy đều đem hắn là quân cờ. Bạch Điểu quán chủ tu hành trong tĩnh thất, chống lại sự tra tấn thương thế của nguyên thần, khuôn mặt tái nhợt hơi ngẩng đầu nhìn, lộ ra một nụ cười. Ánh mắt dưới tổ tiền bối quả thật độc ác, đảo mắt, Mạnh Xuyên đều đã là lục kiếp cảnh đỉnh phong, bằng tuổi của mình, thành thất kiếp cảnh cũng không xa. Đông Thái Hà Vực. Được, rất tốt. Người khổng lồ đá màu đen nhìn xuống Ma Nhãn hội chủ nhỏ bé, lửa giận càng lúc càng bốc lên. Bởi vì Ma Nhãn hội chủ nhúng tay vào, tổn thất một kiện bát kiếp cảnh bí bảo trận đồ cùng với một kiện bí bảo loại lĩnh vực ít nhất trăm vạn phương, điều này làm cho ám tinh hội chủ rất là đau lòng, cũng càng thêm phẫn nộ. Ma Nhãn, nếu người đã nhúng tay vào, có lá gan tiếp ta một quyền không? Thanh âm của ám tinh hội chủ vang vọng khắp nơi hư không chung quanh, đôi mắt to lớn của hắn nhìn chằm chằm Ma Nhãn hội chủ. Nếu không dám nhận, dám gì chạy thoát, ta cũng sẽ không nhạo báng ngươi, dù sao ai cũng biết, hơn 8 vạn năm qua, ngươi vẫn trọng thương trong người. Hắn mỉa mai trong lời nói của mình. Không chiếm được bảo vật, hắn cũng không để cho Ma Nhãn hội chủ dễ chịu, hoặc là mất mặt, hoặc là nhất định phải tiếp một quyền. Ma Nhãn hội chủ nhiều năm như vậy không muốn bại lộ thực lực quá mạnh, khẳng định có khổ tâm, ám tinh hội chủ giờ phút này đang muốn nhân cơ hội bốc một bước đối phương. Ma Nhãn hội chủ nghe sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tiếp ngươi một quyền, ta ngược lại muốn nhìn xem một quyền của ám tinh ngươi có thể có uy lực gì. Tốt, không hổ là Ma Nhãn. Ám tinh hội chủ nhếch miệng cười to, liền ầm ầm một quyền đánh tới. Nắm tay của hắn tựa như thiên thể khổng lồ vô cùng, xuyên thấu hư không trở ngại, trong phút chốc liền xuyên qua khoảng cách xa xôi hơn trăm ức dặm, dĩ nhiên đã đến trước Ma Nhãn hội chủ. Nếu như nói lúc trước đè một trường về phía Mạnh Xuyên, theo đuổi phạm vi lớn, triệt để bao phủ trận pháp, khiến Mạnh Xuyên trốn không thoát, như vậy một quyền này, theo đuổi chính là uy lực cực hạn, bởi vì lấy Ma Nhãn hội chủ cảnh giới, muốn đi, Ám Tinh hội chủ là không cách nào ngăn trở. Ma Nhãn hội chủ đứng tại chỗ, khinh thường tránh né. Nói muốn tiếp một quyền, hắn phải chính diện tiếp một quyền này. Oanh! Oanh! Mạnh Xuyên cũng nhìn thấy nắm đấm đá đen to mấy chục ức dặm, vì thế nắm đấm này làm cho hắn kinh hãi, bất kể là vừa rồi một trường, hay là một quyền này, nếu đụng phải hắn, hắn đều phải bị mai táng. Đây chính là chênh lệch giữa ta và thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên trong lòng hiểu rõ điểm này, đồng thời cũng cẩn thận quan sát Ma Nhãn hội chủ. Sáu cánh tay của Ma Nhãn hội chủ, giờ phút này giơ lên một bàn tay, một ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Đầu ngón tay một chút. Oanh! Đầu ngón tay điểm ra, xuất hiện một điểm sáng mắt thường có thể thấy được. Điểm sáng này, giống như nguồn gốc của toàn bộ vũ trụ. Tất cả các lực lượng của vũ trụ dường như bắt nguồn từ nó. Nó cùng hắc sắc nham thạch nắm tay va chạm cùng một chỗ, Ám Tinh hội chủ nắm tay cực kỳ mạnh mẽ, phá hủy một tòa hắc ám hỗn động đều là dễ dàng buông lỏng. Nhưng mà khi va chạm với điểm sáng này, nắm tay vô cùng to lớn này dưới trùng kích lại mạnh mẽ nổ tung nát bấy, lực trùng kích đáng sợ còn theo nắm tay kia truyền về phía toàn thân Ám Tinh hội chủ. Cái này, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy một điểm sáng quá chói mắt, quá nóng rực, hắn mắt thường nhìn không rõ, cảm ứng không gian cũng không nhìn thấy, duy có khi không lĩnh vực có thể mơ hồ nhìn thấy quá trình. Đầu ngón tay một chút, toàn bộ cánh tay Ám Tinh hội chủ đều triệt để bị mai táng, trên thân thể đều xuất hiện vết nứt. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, vô số vi tử kết hợp, Ám Tinh sẽ thân thể vết nứt biến mất, cánh tay lại mọc ra, không tổn hại chút nào. Đây chính là Ám Tinh hội chủ đáng sợ, thân thể mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, trừ phi một chiêu đem hắn triệt để tiêu diệt, nếu không mượn vật chất quy tắc đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Không hổ là Ma Nhãn hội chủ, năm đó người mạnh nhất thân thể nhất mạch, lại có thể làm thân thể ta bị thương. Ám Tinh hội chủ nguy nga thanh âm ầm ầm, đồng thời liếc mắt nhìn Mạnh Xuyên. Tiểu bối may mắn, xem lần sau ai có thể bảo vệ ngươi. Lập tức Ám Tinh hội chủ xoay người, cất bước một bước liền biến mất rời đi. Mạnh Xuyên đứng tại chỗ. Lần sau hy vọng có thể chính diện cùng đối phương đấu một trận. Một chỉ này của Ma Nhãn, ngay cả thân thể Ám Tinh hội chủ cũng có thể tiêu diệt bộ phận. Bên trong một tòa cung điện cổ xưa, một đạo thân ảnh nguy nga như núi ngồi cao trên vương tọa, ánh mắt xuyên thấu qua thời không nhìn đông thái hàng vực. Cơ thể hắn rất rộng. Mặc dù ở trong động phủ nhà mình, chiều cao cũng có vạn dặm, chiều rộng thân thể càng thêm 8.000 dặm, nhưng không có chút cảm giác mập mạp nào, càng giống như một ngọn núi. Hắn chính là Tổ Vu Vương, Bạch Điểu quán chủ, dưới vạn tinh thiên đế, thân thể nhất mạch tối cường giả, càng có được vu chi truyền thừa tồn tại vĩnh hằng lưu lại. Thực lực Ma Nhãn, hồi phục sao? Lúc trước hắn nổi tiếng là hủy diệt Ma Nhãn, lục thủ bí pháp, bây giờ mới chỉ là một ngón tay, Tổ Vu Vương mơ hồ cảm thấy áp lực, lông mày nhíu lại như đồi núi phập phồng. Bất quá hơn 8 vạn năm ngủ tùng, cho dù là hôm nay hắn cũng chỉ đậu một ngón tay, nhất định là thương thế chưa lành, nếu không dù có ẩn nhẫn, cũng sẽ không nhịn hơn 8 vạn năm. Tuổi thọ của đại năng thất kiếp cảnh mới bao lâu, bình thường cũng chỉ hơn 10 vạn năm thọ mệnh, không ai có thể nhẫn nhịn hơn 8 vạn năm. Mặc dù phong lôi hành giả độc lai độc vãng, lại tỷ như dược cung chủ không tranh giành với thế gian, đều có lúc lộ ra răng nanh. Ma Nhãn hội chủ nhìn như Phong Đạm Vân khinh một ngón tay, trên thực tế lại có chút ảo não. Vẻn vẹn chỉ vận dụng năm thành thực lực, thương thế lại phản công, Ma Nhãn hội chủ có thể cảm ứng được từng tia hắc ám lực lượng trong cơ thể ăn mòn thân thể. Một tia hắc ám lực lượng này, vũ trụ đều không thể ngăn cách, thế giới sinh mệnh cũng không cách nào ngăn cách, chân thân phân thân tất cả đều dính vào. Năm đó hắn thiếu chút nữa hoàn toàn chết, hao phí gần 3 vạn năm mới rốt cục trấn áp thương thế. Tu hành đến nay, đại bộ phận tinh lực của hắn đều dùng để đối phó thương thế, càng thêm quen thuộc, cảnh giới dần dần tăng lên, hắn cũng có thể chính diện thi triển càng ngày càng nhiều thực lực. Lúc này đây, thử thi triển năm thành thực lực, thương thế vẫn có chút bất ổn. Năm đó ta quá tự tin, Mà Nhãn hội chủ âm thầm thở dài, vẻn vẹn đi sai một bước. Tạ hội chủ ra tay tương trợ, Mạnh Xuyên đi tới, cảm kích nói, không cần quan tâm Ma Nhãn hội chủ thanh danh như thế nào, lần này đích thật là giúp mình. Thứ nhất, để cho mình tránh bại lộ thủ đoạn bỏ trốn của thời không lệnh. Thứ hai, để cho bên ngoài cho rằng Ma Nhãn hội chủ cùng Mạnh Xuyên giao tình không tầm thường, sau này muốn động Mạnh Xuyên, đều phải suy nghĩ Ma Nhãn hội chủ sau lưng. Ha ha, Ma Nhãn hội chủ cười ha ha nói. Cũng là trùng hợp, ta bế quan chấm dứt, cảm ứng được ngươi cùng ám tinh hội chủ gặp mặt, tò mò nhìn thoáng qua, mới biết được việc này, cũng thuận tiện xuất thủ mà thôi. Trùng hợp ngẫu nhiên, nhân tiện ra tay. Mặc kệ có phải trùng hợp hay không, đối phương phát hiện việc này, nguyện ý ra tay, Mạnh Xuyên tự nhiên niệm phần nhân tình này. Hơn nữa ta cũng đã nói rồi, mà nhãn hội chủ cười nhìn Mạnh Xuyên. Ta rất coi trọng ngươi, tự nhiên nguyện ý cùng ngươi kết thiện duyên nhiều hơn, hôm nay là ta giúp ngươi, tương lai có lẽ chính là ngươi giúp ta. Hội chủ coi trọng Mạnh Xuyên rồi, Mạnh Xuyên liền nói. Đừng khiêm tốn, mà nhãn hội chủ cười nói. Thời gian rất thần kỳ, mấy vạn năm sau, ai biết sẽ là tình huống gì, đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ thời không trường hà tất cả thất kiếp cảnh đại năng, đều chú ý đến ngươi, ngươi cũng cần phải cẩn thận hơn để hành động sau này. Tất cả thất kiếp cảnh đều chú ý đến ta, Mạnh Xuyên trong lòng khẽ động. Toàn bộ vũ trụ lớn như vậy, tài nguyên nhiều như vậy, theo thực lực của ngươi càng mạnh, cũng sẽ bị buộc phải bị cuốn vào vài phân tranh, ngươi cần phải cẩn thận, mà nhãn hội chủ nói một câu, xoay người bước ra chân ngắn, một bước liền đã biến mất không thấy. Thực lực càng mạnh, bị ép tham gia phân tranh, Mạnh Xuyên suy nghĩ một chút nở nụ cười, làm nguyên thần kiếp cảnh, sợ cái gì phân tranh, lúc này cất bước cũng rời khỏi Đông Thái Hà vực. An toàn rồi, thời không lệnh, là bảo tàng của thương nguyên giới. Ngoài thành Giang Châu, Mạnh Xuyên đang cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt cùng nhau câu cá. Đợi đến một phân thân nguyên thần khác trở về, hắn hoàn toàn yên tâm. Dị bảo thời không lệnh cùng phần bí bảo trận đồ bát kiếp cảnh kia đều đã đợi đến trong thương nguyên giới. Đây chính là thu hoạch lớn. Khi mình còn sống, tự mình tìm hiểu sử dụng. Nếu là mình thọ mệnh hết, liền có thể lưu lại cho hậu bối quê hương. A Xuyên, có chuyện gì vậy? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên thần phân thân của ta, từ cửu luyện tháp đi ra, hiện giờ đã trở lại thương nguyên giới rồi, Mạnh Xuyên cười nói. Từ cửu luyện tháp vừa mới đi ra, còn gặp phải đánh lén, thậm chí có thất kiếp cảnh đại năng giả đánh lén ta. A Xuyên, ngươi không sao chứ? Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói. Nguyên thần phân thân của ta đã trở lại, tự nhiên không có việc gì, Mạnh Xuyên cười nói. Tu hành đến cảnh giới như ta, chỉ cần không chọc đến bát kiếp cảnh, liền không uy hiếp được chân thân quê hương. Bát kiếp cảnh đại năng thủ đoạn đáng sợ, Mạnh Xuyên hiện giờ hiểu rõ cũng không nhiều. Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu, tò mò hỏi. A Xuyên, ngươi và ta đã nói qua, phóng mắt nhìn toàn bộ thời không trường hà, thất kiếp cảnh đại năng cũng là tồn tại đỉnh cao, đều rất để ý thể diện, vị thất kiếp cảnh đại năng kia, lấy lớn hiếp nhỏ, còn đánh lén, không biết xấu hổ sao. Mạnh Xuyên suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Luận làm ác, luận tội nghiệp, trong thất kiếp cảnh đại năng, hắn đều không xếp vào hạng năm, nhưng luận không biết xấu hổ, hắn đếm một số hai. Luận tội nghiệp luận tàn nhẫn, hai vị thất kiếp cảnh đại năng của Hắc Ma Điện không thể nghi ngờ nằm trong hạng hai, đều là ác không hề che giấu. Ám tinh hội chủ bề ngoài vẫn rất để ý thể diện, đánh lén cũng là vì đoạt bảo, nhằm vào đỉnh phong lục kiếp cảnh cùng với cường giả hơn, cho nên luận tội nghiệp, thật đúng là xếp không vào hạng năm. Hắn gọi là ám tinh hội chủ, Mạnh Xuyên nói. Một tay thành lập ám tinh hội, luôn nhìn chằm chằm lục kiếp cảnh thậm chí còn tồn tại hơn, một khi phát hiện có cơ hội cướp đoạt, sẽ không từ thủ đoạn đi đánh lén. A Xuyên, sao ngươi trốn thoát được? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Bằng vào không gian quy tắc, nắm vững quy tắc không gian, Mạnh Xuyên tràn đầy vui mừng, sớm chia sẻ với thê tử. Ám tinh hội chủ đánh lén, muốn trốn cũng không phải chuyện dễ dàng, Mạnh Xuyên lắc đầu. Là ma nhãn hội chủ ra tay. Ta cũng rất kinh ngạc hắn sẽ hiện thân. Mạnh Xuyên nói xong, Liễu Thất Nguyệt nghe. Liễu Thất Nguyệt từ trượng phu, mấy năm nay cũng biết rất nhiều bí mật trong thời không trường hà. Những thất kiếp cảnh này, mỗi người đều có phong cách làm việc riêng, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Có thể thành thất kiếp cảnh, cũng không thể chờ xem thường, cho dù là ám tinh hội chủ, ta cũng luôn cảm thấy rằng thông tin tình báo ta biết chỉ là bề mặt nhạt nhất. Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ nói, lúc trước một phen xung đột, hắn mơ hồ cảm giác được, vô sỉ, không biết xấu hổ chỉ là tầng ngoài cùng của ám tinh hội chủ. Mạnh Xuyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cùng thê tử ở một bên nói. Thất Nguyệt, quán chủ triệu kiến ta. Bạch Điều quán chủ, Liễu Thất Nguyệt hỏi. Mạnh Xuyên gật gật đầu. Hắn tự mình triệu kiến. Chỉ cần hiểu rõ Bạch Điều quán nhiều hơn một chút, liền hiểu được rất nhiều sự vụ của Bạch Điều quán chủ yếu là chủ trì của Xí Dương phó quán chủ. Bạch Điều quán chủ tự mình triệu kiến là phi thường khó có được. Trụ sở bảo tàng Bạch Điều. Ồ, Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc, vượt qua thời gian không gian xa xôi, rốt cục cũng đến nơi này. Tốt một Bạch Điểu quán, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái, đây là một tòa quán viện phạm vi chừng 10 ức dặm, tương viện mộc mạc, bên trong có tòa nhà, thậm chí có thể nhìn thấy không ít lù kiếp cảnh tụ nam tụ ba ở các nơi tụ tập tán gẫu. Bạch Điểu quán chính thức thành viên, ở Bạch Điểu quán đều có động phủ riêng, nơi này bình thường đều có mấy ngàn vị lù kiếp cảnh tụ tập, rất nhiều đều là sinh mệnh đặc thù. Đông Ninh thành chủ đối mặt với ám tinh hội tập sát, dĩ nhiên trong nháy mắt đánh chết 5 vị đỉnh cấp lục kiếp cảnh, nghe đồn bắt kiếp cảnh bí bảo luân hồi trận đồ đều rơi vào trong tay hắn. Ám tinh hội chủ tự mình xuất thủ cũng không thể lập tức diệt sát hắn, mà nhãn hội chủ theo sát hiện thân, giúp hắn ngăn trở ám tinh hội chủ, mà nhãn hội chủ hiển nhiên cùng Đông Ninh thành chủ giao tình bất phàm. Tính tình mà nhãn hội chủ ai mà không biết, căn bản không niệm giao tình, hắn vẫn là nhìn Đông Ninh thành chủ tiềm lực kinh người. Theo tình báo mới nhất, Đông Ninh thành chủ tu hành đến nay mới hơn 5.000 năm, cũng đã nắm giữ 3 loại lục kiếp cảnh quy tắc, trong đó còn có không gian quy tắc, tiềm lực thiên phú như thế. Thành thất kiếp cảnh là không thể nghi ngờ, nói không chừng lại là một cái nguyên giới thủ lĩnh tồn tại. Đúng, Đông Ninh thành chủ vẫn là nguyên thần kiếp cảnh, Bạch Điểu quán chúng ta rất nhanh sắp xuất ra một vị nguyên thần thất kiếp cảnh. Bạch Điểu quán hiện giờ rất nhiều lục kiếp cảnh gặp nhau, nói đều là vừa mới phát sinh đại sự. Ám tinh sẽ tập kích Đông Ninh thành chủ, bởi vì thông tin này quá bùng nổ, đông đảo thất kiếp cảnh chú ý, làm cho Mạnh Xuyên tu hành 5 tháng cũng triệt để bại lộ. Tu hành hơn 5.000 năm, nắm giữ không gian quy tắc các loại tam đại lục kiếp cảnh quy tắc, điều này là đủ để làm dung chuyển toàn bộ dòng sông dài của thời gian và không gian. Hô! Mạnh Xuyên đi vào Bạch Điểu quán. Đông Ninh thành chủ, lục kiếp cảnh xa xa nói chuyện phiếm nhìn thấy Mạnh Xuyên, mỗi người lập tức thần thái đều kính trọng hơn rất nhiều. Chỉ riêng thực lực của Mạnh Xuyên đỉnh phong lục kiếp cảnh đã làm cho đám lục kiếp cảnh này kính sợ không thôi, lại nghĩ đến 5 tháng tu hành ngắn ngủi của hắn, ai dám chậm trễ, ngay cả Bạch Điểu quán chủ, Vạn Tinh Thiên Đế cũng rất coi trọng, càng đừng nói đến những lục kiếp cảnh này. Những lục kiếp cảnh này, mỗi người đều là bá chủ một phương, có một số tộc quần sinh mạng đặc thù cả thời không trường hà đã sinh ra một lục kiếp cảnh, thậm chí phần lớn tộc quần sinh mạng đặc thù đều không có lục kiếp cảnh, có thể thành lục kiếp cảnh mỗi người bất phàm. Nhưng giờ phút này bọn họ đều kính trọng vị Đông Ninh chủ, bởi vì Đông Ninh chủ luận tiềm lực đã là thời không trường hà mạnh mẽ nhất liệt kê, bọn họ đều cần ngưỡng mộ. Đông Ninh thành chủ. Ra mắt Đông Ninh thành chủ, từng vị lục kiếp cảnh đều hành lễ, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu cũng không nói nhiều, vẻn vẹn vài bước liền xuyên qua tường cửa trùng trùng điệp điệp, rất nhanh đi tới nội địa tổng bộ Bạch Điểu quán, nơi này chỉ có cao tầng mới có thể đến. Đông Ninh tới rồi. Thân ảnh cao lớn của phó quán chủ Xí Dương đã sớm đứng chờ đợi, nhìn thấy Mạnh Xuyên đến, độc nhãn dựng thẳng mắt đều sáng lên một chút, mở miệng nói. Đi theo ta, quán chủ đã sớm đến. Xí Dương quán chủ, Mạnh Xuyên khiêm tốn hành lễ. Lần này ngươi thật sự là một tiếng kêu kinh người, kinh động cả thời không trường hà, Xí Dương phó quán chủ cùng Mạnh Xuyên song song, cười nói. Tất cả thất kiếp cảnh đều chú ý đến ngươi. Mạnh Xuyên cũng cảm giác được thái độ của phó quán chủ Xí Dương thay đổi, lần trước chiêu mộ hắn, thái độ của phó quán chủ Xí Dương càng nhiều là đối với một thiên tài có tiềm lực, hiện giờ lại coi Mạnh Xuyên là tồn tại cùng cấp bậc. Cả hai bước vào một tòa nhà nhỏ song song. Mạnh Xuyên đi theo phó quán chủ Xí Dương đi lên lầu 2 của tòa nhà nhỏ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai bóng người đã khoanh chân ngồi cười nói. Một đạo thân ảnh toàn thân có long lân màu xanh, trên mặt đều có một lượng nhỏ long lân màu xanh, ánh mắt sâu thẳm khó dò, Mạnh Xuyên tự nhiên hiểu được. Vị này chính là Thanh Long phó quán chủ, Đường Đại Long tộc trưởng, nắm trong tay quy tắc bản nguyên luân hồi quy tắc, bảo vật đông đảo, chinh chiến tứ phương, không có gì bất lợi, Bạch Điểu quán chiến tranh thế lực cỡ lớn, rất nhiều đều là dựa vào hắn chủ trì. Nói đến cũng thần kỳ. Thời không trường hà, nửa bước thất kiếp cảnh vượt qua 50 vị, xếp hạng hạng 5 đô năng lực áp thất kiếp cảnh. Năm thất kiếp cảnh chói mắt nhất, có 3 vị đều ở Bạch Điểu quán, theo thứ tự là ảnh ma chi chủ được công nhận là nửa bước thất kiếp cảnh mạnh nhất. Tộc trưởng Long tộc Thanh Long phó quán chủ bảo vật đông đảo thủ đoạn cực nhiều, học đồ thời không trường hà luyện khí tối cường giả. Trong 3 vị này, ảnh ma chi chủ là bạn sinh tử của Bạch Điểu quán chủ, cùng nhau sáng lập Bạch Điểu quán. Khi Bạch Điểu quán chủ chơi thành nửa bước bát kiếp cảnh, ảnh ma chi chủ thường xuyên ra tay, về sau theo Bạch Điểu quán chủ uy chấn thời không trường hà, ảnh ma chi chủ càng ngày càng ít hiện thân. Thanh Long phó quán chủ hiện giờ đều là hắn chủ trì chinh chiến. Học đồ, đây là một vị nửa bước thất kiếp cảnh rất đặc biệt độc hành. Một lòng một dạ luyện khí, thậm chí đối với thân thể mình cũng không quá coi trọng. Ngoại giới cho rằng nếu hắn dùng chút tâm tư tu luyện thân thể, hẳn là sớm thành thân thể thất kiếp cảnh. Mặc dù như vậy, hắn luyện chế trận pháp, bí bảo, dị bảo đều là chỗ dựa cho chiến tranh lớn của Bạch Điểu Quán thắng lợi. Hắn luyện chế ra bí bảo, trong tay người khác là bí bảo Thất Kiếp Cảnh, nhưng trong tay hắn lại có thể phát huy ra uy lực bí bảo Bát Kiếp Cảnh. Hắn tác chiến đều là đồng thời khống chế hơn 10 kiện bí bảo phối hợp hoàn mỹ, phảng phất uy lực phối hợp của hơn 10 kiện bí bảo Bát Kiếp Cảnh, đánh đâu thắng đó. Ngoại trừ ba vị này, những người như Tâm Ma giáo chủ, Mạc Nga Sơn chủ nửa bước Thất Kiếp Cảnh cũng đều phi thường khủng bố, không thua gì Thất Kiếp Cảnh chân chính. Ngược lại, Xí Dương Phó Quán Chủ, Viên Mặc Quân Chủ thuộc về nửa bước Thất Kiếp Cảnh tiêu chuẩn bình thường. Xí Dương Phó Quán Chủ mượn bảo vật mới có thể địch lại Thất Kiếp Cảnh, Viên Mặc Quân Chủ lại càng thua kém một bậc, dù sao hắn cũng không cần cù chăm chỉ vì Bạch Điểu Quán như Xí Dương Quán Chủ. Bạch Điểu Quán Chủ, rốt cuộc có mị lực gì, đem mấy người trong nửa bước Thất Kiếp Cảnh cơ hồ chói mắt nhất chiều đến thủ hạ. Mạnh Xuyên nhìn về phía thân ảnh ngồi ở chủ vị. Thân ảnh hắn gầy gò, ánh mắt nội liễm ôn hòa, mặc y bào mộc mạc. Bình thường, nội liễm đến cực hạn, không có bất kỳ cảm giác áp bách uy hiếp nào. Nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy núi đá trầm mặc, dòng suối chảy xuôi, cỏ nhỏ đung đưa. Hắn chính là một bộ phận bình thường nhất của thời không trường hà. Giờ phút này Bạch Điểu Quán chủ đang ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn Mạnh Xuyên. Gặp qua quán chủ, phó quán chủ, Mạnh Xuyên hơi không người. Ngồi xuống, Bạch Điểu Quán chủ mỉm cười nói. Mạnh Xuyên và phó quán chủ Xí Dương cũng tự ngồi vào, trước mặt mỗi người đều có một vụ án, có rượu và thức ăn. Hơn 5.000 năm là có thể tu hành đến cảnh giới như vậy, cùng ta năm đó không sai biệt lắm, Bạch Điểu Quán chủ cười nói. Ánh mắt giới tổ tiền bối quả thật phi phàm, sớm nhìn ra tiềm lực của ngươi. Quán chủ quá danh dự, ta cũng rất cảm kích giới tổ tiền bối, Mạnh Xuyên nói. Trước khi mình độ thiên kiếp lần thứ 6, giới tổ liền tặng cho một môn nguyên thần Bát Kiếp Cảnh truyền thừa. Tu hành, rất gian nan, Thanh Long phó quán chủ ở một bên than thở. Có thể thành lục kiếp cảnh cũng đã rất giỏi, về phần thất kiếp cảnh, toàn bộ thời không trường học cũng mới 20 mấy vị, giống như ta có được cơ duyên bảo vật cũng là đông đảo, nhưng vẫn có khuyết điểm bản thân, đây này có thể thành tựu thất kiếp cảnh hay không đều là hay nói, mà đối với một số người tu hành mà nói, ngưỡng cửa thất kiếp cảnh lại có thể nhảy qua. Như Âm Ảnh Chi Chủ, thủ lĩnh nguyên giới, đều còn trẻ, đã dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa thất kiếp cảnh, thậm chí hai người bọn họ hiện giờ đều thành thất kiếp cảnh đứng đầu. Thanh Long phó quán chủ nhìn Mạnh Xuyên. Đông Ninh lão đệ mới tu hành hơn 5.000 năm, có thể dự đoán, nhất định có thể dễ dàng trở thành thất kiếp cảnh, trở thành vị nguyên thần thất kiếp cảnh đầu tiên của Bạch Điểu Quán ta. Cánh cửa thất kiếp cảnh, tựa như trời đất. Nhưng đối với một số tồn tại, lại có thể thoải mái sung sướng, làm cho các đại năng khác dãy dụa ở ngưỡng cửa tâm tình cũng rất phức tạp. Đông Ninh một khi bước qua một bước kia, chính là nguyên thần thất kiếp cảnh, Bạch Điểu Quán chúng ta cũng có nguyên thần thất kiếp cảnh, Bạch Điểu Quán chủ cũng có chút chờ mong, lực uy hiếp của nguyên thần thất kiếp cảnh so với thân thể thất kiếp cảnh lớn hơn nhiều. Thân thể thất kiếp cảnh, ngoại vực chân thân chỉ có một cái, lại cần tu luyện, lại ngẫu nhiên cần trấn thủ, cần chinh chiến, rất nhiều điều không có cách nào để làm điều đó. Nhưng đám nguyên thần thất kiếp cảnh, phân hóa ra một tôn nguyên thần phân thân, không mang theo bất kỳ bảo vật nào cũng là uy hiếp cực kỳ khủng bố. Chỉ cần nguyên thần bí thuật, có mấy nguyên thần bí thuật chống đỡ được nguyên thần thất kiếp cảnh. Thế lực nguyên giới vì sao dám đồng thời cùng Lục Phương Thiên, Bạch Điểu Quán đấu? Hắc Ma Điện vì sao hung diễm ngập trời? Địa vị giới tổ vì sao siêu nhiên? Đều bởi vì nguyên thần thất kiếp cảnh. Mà Mạnh Xuyên tuổi còn trẻ, cảnh giới tích lũy thâm hậu, phương diện tâm linh ý chí đã sớm đủ. Phía trước là một con ngựa bằng phẳng, trở thành nguyên thần thất kiếp cảnh, căn bản không cách nào ngăn cản. Chờ ngươi thành thất kiếp cảnh, Bạch Điểu Quán sẽ an bài cho ngươi một tòa Thanh Tuyền Đào Động Phủ, Bạch Điểu Quán chủ cười nói. Với tư cách nguyên thần thất kiếp cảnh, tự nhiên phải chiếm hữu một tòa. Tạ quán chủ, Mạnh Xuyên nói, nguyên thần thất kiếp cảnh là nên có một tòa Thanh Tuyền Đào Động Phủ, nhưng hiện giờ những động phủ kia đều là có chủ, mình muốn chiếm, phải bức một vị thất kiếp cảnh nhường ra. Dựa theo quy củ bình thường, nhắc lên một hồi chiến tranh đều rất bình thường, nhưng Bạch Điểu Quán chủ tự mình hứa hẹn, hiển nhiên việc này hắn đi xử lý. Xét thấy tiềm lực tu hành của ngươi, Bạch Điểu Quán chủ tiếp tục cười nói. Ngươi bây giờ liền có quyền tương đương với tàng thư lệnh, tất cả tàng thư trong Bạch Điểu Quán, hết thảy truyền thừa, ngươi có thể tùy ý lật xem. Tạ quán chủ, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Rất nhiều truyền thừa, thời không trường hà đều có hạn chế số lần. Tỷ như một môn nguyên thần Bát Kiếp Cảnh truyền thừa nguyên bản, truyền thừa 9 lần liền tan vỡ, vì vậy, xem xét quyền lực là rất quý giá. Ba vị tàng thư lệnh đều là đại năng thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên bây giờ cũng có quyền lực tương tự. Truyền thừa Bạch Điểu Quán, chân quý nhất chính là vô lượng vũ trụ nguyên bản, Bạch Điểu Quán chủ nói. Những điển tịch truyền thừa khác, cao nhất cũng chỉ là cấp độ bát kiếp cảnh, không cần ta nhắc nhở ngươi, nhưng quyền vô lượng vũ trụ này, nghi ngờ tồn tại vĩnh hằng sáng tạo ra, là bắt đầu từ vô lượng nhất mạch, kể lại tất cả quy tắc của cả vũ trụ. Sự tồn tại vĩnh cửu được tạo ra, Mạnh Xuyên trong lòng cả kinh. Theo ta được biết, truyền thừa mà một phương vũ trụ chúng ta có thể lật xem, chỉ có hư không đồ lục, vô lượng vũ trụ nghi ngờ tồn tại vĩnh hằng sáng tạo ra, những tuyệt học khác vốn có thể khẳng định, đều không phải vĩnh hằng truyền lại, Bạch Điểu Quán chủ giải thích. Hư không đồ lục chủ yếu là nói về quy tắc không gian, coi như dễ hiểu, tuy nhiên, vũ trụ vô lượng phức tạp hơn nhiều, nó chứa đựng tất cả các quy tắc. Tất cả các quy tắc, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Thời gian, không gian, tất cả bản nguyên quy tắc, thậm chí đại lượng lục kiếp cảnh, ngũ kiếp cảnh quy tắc đều có ghi chép, Bạch Điểu Quán chủ than thở nói. Vô số quy tắc tại quyển điển tịch này thành một thể, nhưng bởi vì quá mức thâm sâu, ta phải nhắc nhở người, lật xem vô lượng vũ trụ, hoặc là ngộ ra vô lượng quy tắc, hoặc là thời gian không gian đạt tới cảnh giới cực cao thâm, nếu không nhìn, có hại vô ích. Mạnh Xuyên như có điều suy nghĩ, hỏi. Quán chủ, thời gian không gian đạt tới cảnh giới cực cao thâm, tại sao lại cực cao thâm? Cách thời gian, không gian hoàn chỉnh, chỉ còn lại một bước, Bạch Điểu Quán chủ nói. Chi tiết hơn mà nói, chính là nắm giữ không gian quy tắc, nắm giữ thời gian chi quá khứ, thời gian chi hiện tại, thời gian chi tương lai. Đạt đến bước này, người có thể xem vũ trụ vô lượng. Mạnh Xuyên nghe líu lưỡi. Thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng với quy tắc không gian hoàn chỉnh, đây vẹn vẹn chỉ là quan sát ngưỡng cửa ban đầu. So sánh với nó, phương pháp nắm vững quy tắc vô lượng dễ dàng hơn nhiều. Thanh Long Quán chủ ở một bên cũng nói. Bởi vì nguyên bản này, lấy vô lượng nhất mạch làm dẫn, cho nên người tu hành nắm giữ vô lượng quy tắc là có thể tìm hiểu, bọn họ chiếm tiện nghi nhất. Tâm Ma giáo chủ chính là chiếm tiện nghi này, sau khi lật xem vô lượng vũ trụ có thu hoạch lớn, lấy thần nửa bước thất kiếp cảnh, đều có thể địch lại thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên hiểu rõ. Đây là điển tịch cao nhất của vô lượng nhất mạch, cũng là điển tịch cao nhất của toàn bộ thời không trường hà, Bạch Điểu Quán chủ nói. Cảnh giới không tới, không thích hợp tìm hiểu, đây là những đề nghị của ta, nếu người muốn xem ngay bây giờ, ta sẽ không ngăn cản. Tạ Quán chủ chỉ điểm, Mạnh Xuyên vẫn rất tin tưởng đối phương. Bởi vì điển tịch như thế, trong lịch sử tìm hiểu thất kiếp cảnh đại năng định có chút, khẳng định có ghi chép chi tiết về nó, Bạch Điểu Quán chủ không cần phải nói dối phương diện này. Đáng tiếc, mục tiêu của mình bây giờ là hỗn động quy tắc, nhất định một đoạn thời gian rất dài không thích hợp tìm hiểu vô lượng vũ trụ. Nhưng tất cả các bộ sưu tập khác của Bạch Điểu Quán đều được truyền thừa, Mạnh Xuyên vẫn rất chờ mong. Tu hành, ngoại trừ tu hành cá nhân, hấp thu trí tuệ của các tiền bối cũng rất trọng yếu. Ta rất coi trọng ngươi, Bạch Điểu Quán chủ mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên, vung tay lên, liền ba vật phẩm bay về phía Mạnh Xuyên. Đây là ba món lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi. Quà tặng, Mạnh Xuyên sửng sốt. Bạch Điểu Quán là thế lực một phương, bên trong cũng có rất nhiều quy củ. Những lợi ích thu được tương ứng với trách nhiệm pháp lý. Phải có đủ công lao cho Bạch Điểu Quán mới có thể đổi lấy lợi ích tương ứng. Quan sát hết thầy tàng thư cùng truyền thừa, đây là quyền lực tàng thư lệnh, sớm ban cho mình đã rất khó. Còn tặng bảo vật, Bạch Điểu Quán không có quy củ này. Là cá nhân ta tặng ngươi, Bạch Điểu Quán chủ nói. Mạnh Xuyên nhìn về phía trước mặt. Ba vật phẩm rơi xuống trên bàn trước mặt, bên trái là một quyển sách màu đen, ở giữa là một trái cây màu xanh lớn tỏa ra mùi thơm, bên phải đặt khối màu bạc. Cái này, Mạnh Xuyên thế nhưng một món cũng không phân biệt được trình độ chân quý, cũng không nhận ra, hắn có chút do dự. Bởi vì thụ nhân bảo vật, tự nhiên kết nhân quả. Bạch Điểu Quán chủ thấy Mạnh Xuyên do dự, nói tiếp. Ba kiện bảo vật này, giá trị ước chừng 20 triệu phương, muốn mua cũng không có chỗ mua. Mạnh Xuyên nhìn Bạch Điểu Quán chủ. 20 triệu phương. Ba kiện bảo vật quý trọng như thế, bình quân sợ là mỗi một kiện đều có thể vượt qua dị bảo thời không lệnh, đều là mình thấy cũng chưa từng thấy qua. Nghe chưa từng nghe qua, Thương Nguyên tổ sư cả đời tích lũy, mới bao nhiêu, Bạch Điểu Quán chủ tự mình tặng cho, liền hạ thủ bút lớn như vậy. Đây sợ là sánh ngang với tài phú cả đời của thất kiếp cảnh, thậm chí có đủ vực ngoại nguyên tinh, sợ cũng không mua được ba món kỳ chân này. Ngươi có gan tiếp không? Bạch Điểu Quán chủ nhìn Mạnh Xuyên. Ngươi cần ta làm gì? Mạnh Xuyên hỏi. Khi ta cần ngươi làm, ta sẽ nói cho ngươi biết, hãy yên tâm, nó sẽ không làm ngươi khó xử. Bạch Điểu Quán chủ mỉm cười nói. Không làm ta khó xử, ta sẽ trả lời. Mạnh Xuyên rất rõ ràng bảo vật càng lớn nhân quả càng nặng, Nhưng Bạch Điều quán chủ dám nói không làm cho mình khó xử, Mạnh Xuyên liền không do dự nữa, lúc này phất tay thu hồi ba kiện bảo vật, đồng thời hỏi. Quán chủ, dám hỏi ba kiện bảo vật này, nên dùng như thế nào? Quả kia có thể bảo quản thật lâu, ít nhất so với chúng ta thọ mệnh dài hơn nhiều, trực tiếp ăn là được, người tốt nhất nên dùng trước khi độ thiên kiếp thứ bảy, hai kiện còn lại người tinh tế tìm hiểu lưu nghiệm, tự sẽ biết được, Bạch Điều quán chủ cười nói. Ba kiện bảo vật này đều là nguyên thần nhất mạch kỳ chân, đối với thân thể kiếp cảnh chúng ta trợ giúp không lớn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Nguyên thần nhất mạch kỳ chân. Nửa canh giờ sau, tụ hội cũng tan rã, Mạnh Xuyên cáo từ rời đi. Quán chủ, đây là ba kiện kỳ chân ngươi lang bạt thu hoạch bên ngoài vũ trụ, đều đưa cho hắn. Lúc này phó quán chủ Xí Dương mới hỏi. Bạch Điều quán chủ đứng ở trên lầu các, nhìn Mạnh Xuyên xa xa rời khỏi Bạch Điều quán, nhẹ giọng nói. Nguyên thần nhất mạch kỳ chân, ta lưu lại vô dụng. Tin tưởng bằng những thứ này, đủ để cho thủ lĩnh nguyên giới triệt để gia nhập Bạch Điều quán rồi. Xí Dương phó quán chủ nhíu mày nói, giá trị 2.000 vạn phương, thủ lĩnh nguyên giới sợ là cả đời tích lũy cũng chỉ có mấy ngàn vạn phương, ba kiện kỳ chân như thế, lực hấp dẫn đối với nguyên thần thất kiếp cảnh đều rất lớn. Trong mắt ta, Mạnh Xuyên quan trọng hơn, Bạch Điều quán chủ nhìn từ xa, ánh mắt của hắn có thể nhìn qua tương lai, sớm biết nên chọn như thế nào. Phó quán chủ Xí Dương nghe xong có chút hoang mang, Thanh Long phó quán chủ một bên lại có chút kinh ngạc. Hai người bọn họ đều rõ ràng, với tư cách là tồn tại nắm giữ thời gian, không gian, Bạch Điều quán chủ, vạn tinh thiên đế đều có thể nhìn thấu tương lai sương mù, không cần nghi ngờ quyết định của bọn họ, bởi vì khi thời gian phát triển, họ sẽ thấy rằng cuối cùng họ đã đúng. Ở trước mặt tồn tại như vậy, các thất kiếp cảnh khác nếu như muốn làm địch, chỉ biết được tính là khát gao. Phá giải thủ đoạn nhìn thấu tương lai, biện pháp tốt nhất chính là làm cho mình trở nên vô giải. Tỷ như thủ lĩnh nguyên giới, đông đảo nguyên thần phân thân có thể tách ra hành động, nhưng một ý niệm đi tới các nơi trong vũ trụ, có thể tùy thời tự hủy, đây chính là không giải quyết được. Giống như Mạnh Xuyên, không quản chèn ép như thế nào, hắn cuối cùng cũng sẽ đi tới bước đó. Ở thời đại này, có hy vọng thành bắt kiếp cảnh, chỉ có ta, Vạn Tinh cùng với người này tên là Mạnh Xuyên, Bạch Điều quán chủ yên lặng nói. Tuy nói trong lịch sử, hơn trăm nửa bước bắt kiếp cảnh mới có hy vọng xuất hiện một bắt kiếp cảnh, ít nhất trên người Mạnh Xuyên có hy vọng. Nếu Mạnh Xuyên thành công, chính là nguyên thần bắt kiếp cảnh. Bạch Điều quán chủ cảm thụ được nguyên thần thời thời khắc khắc đau đớn tra tấn, mặc dù có được uy áp đương đại thực lực, cũng cảm thấy vô lực. Hắn tận cùng cả đời, thành bắt kiếp cảnh đều vô cùng gian nan, hiện giờ hy vọng càng là xa vời, chỉ có hy vọng xa vời ngoại giới tương trợ mới có thể thoát khỏi thống khổ tra tấn. Bắt kiếp cảnh thân thể nhất mạch tồn tại, hắn ngược lại có cách cầu kiến mấy vị, nhưng nguyên thần bắt kiếp cảnh là thật một vị đều cầu kiến không được. Mặc dù hy vọng của Mạnh Xuyên thành bắt kiếp cảnh cũng rất nhỏ, nhưng chỉ cần có hy vọng, liền đáng để Bạch Điều quán chủ lạc tử, tặng cho ba kiện bảo vật, chính là một lần lạc tử, vì tương lai của bản thân mà rơi xuống. Ba ngày sau, Tinh Vân Cung, Bạch Điều quán phân quán thứ ba cử hành một hồi lễ kỷ niệm. Chúc mừng phân quán thứ ba có thêm một vị phó tuần tra lệnh Đông Ninh thành chủ. Lễ kỷ niệm lần này, quy mô hoành tráng, cao tầng Hạch Tâm Bạch Điều quán tề tụ, quán chủ, hai vị phó quán chủ, ba vị tàng thư lệnh, năm vị tuần tra lệnh cùng với chúng phó tuần tra lệnh, tất cả đều đến, các thành viên Bạch Điều quán tham gia lễ kỷ niệm cảm thấy đương nhiên. Đông Minh chi chủ, Âm Ảnh chi chủ, Thực Thần cung chủ, Mạnh Xuyên là bận rộn nhất. Cao tầng Bạch Điều quán mỗi một người đều không thể chậm trễ, đối phương chuyên môn đến tham gia lễ kỷ niệm, mình không thể mất mặt đối phương. Ngoại trừ ba vị thất kiếp cảnh, còn có tuần tra lệnh, Mạc Nga Sơn chủ, Tâm Ma giáo chủ, Viên Ma quân chủ, Mạnh Xuyên tự nhiên phải kết giao, Ảnh Ma chi chủ và học đồ khó có được hiện thân, lần này đều đến tham gia lễ kỷ niệm, đây đều là thiện ý. Giống như lần trước Cầm Sơn chi chủ trở thành phó tuần tra lệnh, thành viên phân quán thứ ba Bạch Điều quán chủ yếu tham gia lễ kỷ niệm mà thôi. Ảnh Ma chi chủ, Mạnh Xuyên cũng một mình cùng Ảnh Ma chi chủ tán gẫu vài câu. Ảnh Ma chi chủ chính là sinh mệnh âm ảnh, khó có thể thấy rõ bộ dáng của hắn, ngồi ở đó cũng không có cảm giác tồn tại, rất khiêm tốn. Hắn từng cùng Bạch Điều quán chủ sóng vai chinh chiến, hiện giờ phương diện cảnh giới không thua kém thất kiếp cảnh đứng đầu, chỉ là thân thể hắn vẫn chưa từng đột phá, chưa từng độ thiên kiếp lần thứ bảy. Thân thể kiếp cảnh nhất mạch có không ít người cố ý kéo dài độ kiếp, bởi vì thời gian càng lâu, tích lũy càng thêm sung túc. Độ kiếp nắm chắc càng lớn. Nhìn thấy ngươi như thể nhìn thấy chủ quán thời trẻ, Ảnh Ma chi chủ khó có được bưng chén rượu lên, cùng Mạnh Xuyên uống một chén, rất nhanh Mạnh Xuyên lại đi tiếp đãi đại năng khác. Nhị ca, ngươi độ kiếp gì thành thất kiếp cảnh, Bạch Điều quán chủ ngồi ở chủ vị, ảnh ma chi chủ ở bên cạnh hắn. Người vẫn nói, lấy nửa bước thất kiếp cảnh đi đánh nhau với thất kiếp cảnh, mang đến áp bách càng mạnh, nhưng người gần đây vạn năm đều không ra tay, vì sao còn không độ kiếp? Ta không vội, người ngược lại nóng nảy, ảnh ma chi chủ nhẹ giọng cười. Ta cách đại hạn còn sớm, cách đại hạn vạn năm đột phá là đủ rồi. Mau đi, ta sợ, ta không ngăn được vạn tinh, Bạch Điều quán chủ nhẹ giọng nói, thanh âm chỉ lọt vào tai ảnh ma chi chủ. Ảnh ma chi chủ nghe được sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía bạn tốt. Ngươi! Ta không thích hợp để lâu chiến, Bạch Điều quán chủ khẽ gật đầu. Đương nhiên vạn tinh nhìn không thấu hư thực của ta, thương thế của ta ở phương này thời không trường hà, chỉ có giới tổ cùng ngươi biết được, ta cần giúp đỡ bây giờ. Tốt! Trong vòng 10 năm thân thể ta đột phá, phòng trừng thiên kiếp trăm năm hàng lâm, ảnh ma chi chủ trịnh trọng điểm, hảo hữu của mình lại cần mình. 10 năm, Bạch Điều quán chủ nhìn về phía ảnh ma chi chủ. Có phải quá nóng vội hay không, độ kiếp không thể sơ suất. Ta đều ngộ ra ba loại pháp môn thân thể thất kiếp cảnh, chỉ là thử sáng tạo càng mạnh, ảnh ma chi chủ nói. Sau này, chuyện phiền toái của Bạch Điều quán giao cho ta, không cần thiết, ngươi đừng ra tay. Bạch Điều quán chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba vị tàng thư lệnh cùng hắn cũng chỉ là quan hệ hợp tác, ngẫu nhiên ra tay cũng được, thường xuyên phân công là có chút phiền toái. Hắn chân chính có thể tùy thời điều khiển, ngoại trừ Xí Dương phó quán chủ, Thanh Long phó quán chủ ra, chỉ có hảo hữu ảnh ma chi chủ. Giao tình của hai người bọn họ là từ nhỏ yếu từng bước đi tới thất kiếp cảnh thành lập. Trận lễ kỷ niệm này tuy rằng hội tụ mấy ngàn thành viên, nhưng Bạch Điều quán chủ cùng ảnh ma chi chủ nói chuyện với nhau, các thành viên khác đều không thể cảm giác được. Mạnh Xuyên là nhân vật chính của lễ kỷ niệm lần này, xung quanh cũng rất náo nhiệt. Thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh, còn có một đám đỉnh phong lục kiếp cảnh, thậm chí một bộ phận đỉnh cấp lục kiếp cảnh cũng đơn độc đến tán gẫu vài câu. Đồng Minh Huynh, chúc mừng, Thương Ly và Phượng Hoàng chi chủ sóng vai đi tới, tuy rằng không phải là thành viên phân quán thứ ba, không nhận được lời mời lễ kỷ niệm, nhưng với tư cách là thành viên của Bạch Điều quán, chủ động đến cũng sẽ không bị ngăn cản ở ngoài cửa. Thương Ly Huynh, Phượng Hoàng chi chủ, Mạnh Xuyên cũng nghênh đón, hai vị này cùng mình ở thời không cốc cũng từng ở chung một đoạn thời gian, tuy rằng không thích Phượng Hoàng chi chủ, nhưng Thương Ly, Mạnh Xuyên vẫn có chút khâm phục. Lại nói tiếp, ta cùng Phượng Ngọc còn sớm hơn một bước sử dụng hư không tam diệp hoa, nhưng hai chúng ta đều không ngộ ra không gian quy tắc, ngươi lại ngộ ra, Thương Ly cười nói. Để cho ta cùng Phượng Hoàng cảm giác được chênh lệch. Theo tích lũy thâm hậu, Thương Ly huynh cùng Phượng Hoàng chi chủ cũng nhất định có hy vọng ngộ ra không gian quy tắc, Mạnh Xuyên cười nói. Đông Ninh thành chủ, có lục kiếp cảnh khác đến chúc mừng Mạnh Xuyên. Chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, cáo từ trước, Thương Ly, Phượng Hoàng chi chủ thấy thế, cũng cáo từ rời đi. Sau này có đôi khi lại gặp lại nhau, Mạnh Xuyên cũng không có biện pháp, lại tiếp tục nói chuyện với lục kiếp cảnh khác. Thương Ly và Phượng Hoàng chi chủ lặng lẽ rời đi trong náo nhiệt. Thương Ly, ngươi phục dụng hư không tam diệp hoa tuy rằng không ngộ ra không gian quy tắc, lại ngộ ra loại thứ tư lục kiếp cảnh quy tắc, tích lũy thâm hậu, tùy thời có thể ngộ ra thất kiếp cảnh quy tắc, Phượng Hoàng chi chủ nói. Hơn nữa ngươi ở tổ địa Phượng Hoàng nhất tộc ta, càng được thủy tổ lưu lại hỏa nguyên truyền thừa, ngươi sau này nhất định sẽ mạnh hơn Đông Minh rất nhiều. Hỏa nguyên truyền thừa mạnh nhất Phượng Hoàng nhất tộc, là Phượng Hoàng thủy tổ sau khi trở thành bát kiếp cảnh, trải qua thời gian dài đằng đẵng khai sáng một môn truyền thừa. Trong lịch sử Phượng Hoàng nhất tộc, học được môn truyền thừa này chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật sự là ngưỡng cửa cực cao, thất kiếp cảnh trên sự lợi hại của Phượng Hoàng nhất tộc cũng không học được. Thương rời khỏi Phượng Hoàng tổ địa, chỉ là nhìn thoáng qua từ xa, liền lĩnh ngộ ra một bộ phận ảo diệu, sau đó 10 năm không tới, liền triệt để học được môn truyền thừa này, có thể thấy được trình độ phù hợp với môn truyền thừa này cực cao. Tích lũy thâm hậu, học được hỏa nguyên truyền thừa, tuổi trẻ, những thứ này đều làm cho Phượng Hoàng nhất tộc vô cùng coi trọng Thương Ly. Bắt đầu đem tài nguyên hướng Thương Ly hắn chút xuống. Thương Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Phượng Ngọc, lễ kỷ niệm của một vị phó tuần tra lệnh, có thể làm cho tất cả cao tầng Bạch Điều quán xuất hiện, một màn này ngươi còn không rõ sao. Tu hành mới hơn 5.000 năm đã có thực lực như thế, vẫn là nguyên thần kiếp cảnh, Thương Ly than thở. Đông Ninh, nhất định sẽ là nhân vật phong vân thời không trường hà. Phượng Hoàng chi chủ khẽ gật đầu, lập tức nói. Ngươi cũng sẽ là nhân vật phong vân. Thương Ly cười cười, trong nụ cười đồng dạng ẩn chứa tự tin. Thương Nguyên giới, một tòa bí bảo thất kiếp cảnh trong thế giới. Gió gào thét, thổi khẽ tóc bạc, Mạnh Xuyên đứng trên mặt đất mình mông ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời u ám, một con mắt thật lớn đã xuất hiện, chính là bí bảo bát kiếp cảnh thiên phạt đồ. Hiện giờ ta đã tới đỉnh phong lục kiếp cảnh, có thể thử đối phó Bằng Hoàng lần nữa. Mạnh Xuyên vung tay lên, trước mặt xuất hiện một đoàn máu, đó là máu trên người Bằng Hoàng vực ngoại chân bị nhốt lấy ra. Mạnh Xuyên cho tới bây giờ chưa từng quên Bằng Hoàng, một trong những thủ phạm gây ra hạo kiếp khổng lồ của Thương Nguyên giới. Trận hạo kiếp kia kéo dài hơn 900 năm, lúc thảm thiết nhất, nhân tộc chỉ có thể bị buộc phải trấn thủ đại thành trọng yếu, ngoài thành đều trở thành nơi yêu tộc tàn sát bừa bãi, người chết khó có thể đếm được. Mạnh Xuyên trải qua đoạn thời gian thảm thiết kia, gặp qua vô số thành trì, thôn xóm bị yêu tộc tàn sát, mà nhắc lên trận hạo kiếp này, chính là ba vị đế quân yêu giới lúc trước, ba vị đế quân kia, Tinh Chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương đều chết trong tay Mạnh Xuyên, Bằng Hoàng mạnh nhất lại trở thành tam kiếp cảnh, vẫn sống cho đến bây giờ. Kim Bằng, yêu tộc ba vị đế quân, hôm nay đến phiên ngươi. Mạnh Xuyên mơ hồ cảm giác, lần này hẳn là có thể thành công. Hiện giờ thực lực của mình so với lúc mới thành lục kiếp cảnh mạnh hơn nhiều lắm. Khi đó vẻn vẹn chỉ nắm giữ một môn lôi đình quy tắc, hiện giờ dĩ nhiên là đỉnh phong lục kiếp cảnh, lật tay là có thể tiêu diệt chính mình lúc trước. Thì triển bí bảo bát kiếp cảnh thiên phạt đồ, ước chừng đều có nửa bước thất kiếp cảnh thực lực như thế cách thế giới đánh chết tứ kiếp cảnh đều có khả năng lớn, tam kiếp cảnh dựa vào bản thân không có khả năng sống sót. Chết đi! Thiên phạt đồ hiện ra đôi mắt khổng lồ, tựa như hỗn động u ám, vì có nắm chắc toàn bộ, tự nhiên vận dụng bí bảo bát kiếp cảnh. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng trong thế giới bí bảo thất kiếp cảnh này, làm thế giới đều chấn động, đồng thời một đạo sấm sét màu vàng sậm dày bằng ngón tay đã bổ xuống, bổ vào một đoàn máu đang lơ lửng. Đôi mắt Mạnh Xuyên lạnh như băng nhìn tất cả, một đạo lôi đình khủng bố này theo đường nhân quả dây dưa lẫn nhau, trong nháy mắt truyền về phía sinh mệnh thế giới cách vách yêu giới, truyền vào Bằng Hoàng vẫn trốn trong yêu tổ động. Yêu giới, trong động yêu tổ. Bằng Hoàng khoanh chân ngồi, bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, công kích theo nhân quả tuyến xuyên biên giới mà đến, làm cho hắn vốn có thể cảm giác được không cách nào ngăn cản. Nhanh như vậy, Mạnh Xuyên lại mời đại năng động thủ, trong đầu Bằng Hoàng hiện lên ý niệm này. Một luồng sấm sét màu vàng sậm đã thẩm thấu vào thân thể hắn phảng phất như tuyết đọng trong hỏa diễm tiêu tan, trong nháy mắt đã bị mai một. Chân thân trốn ở yêu tổ động này, triệt để yên diệt, chỉ còn lại có chút khí vật lưu lại tại chỗ. Tuy rằng yêu tổ động có thủ đoạn che chở trùng trùng điệp điệp của tổ tiên yêu tộc lưu lại, nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ là các tổ tiên yêu tộc đến cấp độ lục kiếp cảnh, ảnh hưởng đến nhân quả chung quy có hạn. Thiên Sơn Tinh, tù ma lao ngục. Chân thân ngoài vực của Bằng Hoàng vẫn bị nhốt ở đây, chịu đủ tra tấn. Quê ta thật sự, Bằng Hoàng có chút lừa gạt, đầu óc trống rỗng. Quê hương chân thân đều đã chết, ngoại vực chân thân còn có hy vọng. Bằng Hoàng ngơ ngác ngẩng đầu, xa xa nam tử tóc đen tóc bạc đi tới. Mạnh Xuyên, Bằng Hoàng nhìn Mạnh Xuyên, hắn cảm ứng được Mạnh Xuyên càng tăng cường khí tức, thì thào thì thầm. Ngươi thành lục kiếp cảnh, thật không nghĩ tới, ngươi có thể thành lục kiếp cảnh, là cầu thất kiếp cảnh xuất thủ dễ ta. Ngươi thật đúng là hận ta thấu xương, không tiếc đại giới được phải mời thất kiếp cảnh ra tay. Lần trước xuyên biên giới công kích, Bằng Hoàng liền nhận định là lục kiếp cảnh cường giả xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ hơn 200 năm sau, lại một lần nữa công kích đến, cũng là đáng sợ quá nhiều, hẳn là thất kiếp cảnh cấp độ đi. Mình một tiểu tam kiếp cảnh, có thể chọc đến thất kiếp cảnh xuyên thế giới xuất thủ, cũng thật sự là khó có được. Để cho ngươi trả giá lớn như vậy, ta đều cảm thấy vinh hạnh, Bằng Hoàng nhìn Mạnh Xuyên. Nó không hy vọng xa vời có thể sống sót. Cái giá phải trả. Mạnh Xuyên nhìn hắn. Là ta tự động đắc thủ, nhờ người giúp đỡ, nào có thể tự mình động thủ đến thống khoái. Tự mình động thủ, Bằng Hoàng sừng sốt. Ngươi thành thất kiếp cảnh. Nó chung quy chỉ là tam kiếp cảnh, mặc dù nắm giữ tứ kiếp cảnh quy tắc, thân thể pháp môn cũng hoàn thiện hơn phân nửa, nhưng chung quy nhãn lực kém một chút, không có cách nào phán định Mạnh Xuyên thực lực. Mạnh Xuyên không nói nhiều nữa, trực tiếp chỉ ra, ảo cảnh hàng lâm, làm cho Bằng Hoàng trước khi chết, lâm vào tuyệt vọng triệt để nhất. Hừ, Bằng Hoàng lâm vào trong vô số ảo cảnh tra tấn, nó phát ra tiếng gầm nhẹ. Ta chết rồi, yêu giới tan vỡ cũng có gì. Ha ha ha, có lá gan cứ việc đến, ta mới là hoàng giả của yêu giới. Không, không, tha mạng. Ta không dám, không dám. Hắc hắc hắc. Dưới sự tra tấn của ảo cảnh trùng trùng điệp điệp, ý chí tâm linh của Bằng Hoàng dần dần sụp đổ, càng thêm xấu xí bách lộ. Mạnh Xuyên ở một bên nhìn tất cả, trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh yêu tộc xâm lấn chiến tranh. Rốt cục, Nguyên thần bị tra tấn của bàng hoàng hoàn toàn tán loạn, thân chết trong tù ma lao ngục. Ba thủ phạm đã chết ở thủ đô, Mạnh Xuyên yên lặng nói, phất tay liền làm thi thể bàng hoàng triệt để hóa thành tro bụi, quay đầu rời đi. Thương Nguyên giới, một đỉnh núi Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ hai người sóng vai đứng, ánh mắt xuyên thấu qua biển mây vô tận, nhìn chúng sinh Thương Nguyên giới. Bàng hoàng cũng đã chết, Tần Ngũ nói. Trốn ở trong yêu giới, cũng rốt cục bị người giết, cuộc chiến này cuối cùng đã có một kết thúc. Còn sớm, Mạnh Xuyên nói. Sớm, Tần Ngũ nhìn hắn. Chiến hỏa đốt khắp Thương Nguyên giới, sư tôn các người đều bị ép đến thiếu chút nữa dùng thiên địa đại điện tiến hành diệt thế, Mạnh Xuyên nói. Mà thế giới yêu tộc, lại là lông tóc vô thương, đây coi như là kết cục sao. Thế giới yêu tộc đích thật là tai họa, sinh mệnh thế giới này quá gần với Thương Nguyên giới chúng ta, lần này hình thành thông đạo thế giới, chiến tranh kéo dài gần ngàn năm, tương lai, mấy chục vạn năm sau, hoặc là mấy trăm vạn năm sau lại tới gần cũng có thể, nếu có thể chân chính trọng thương nó, đích thật là hộ bối tạo phúc Thương Nguyên giới, Tần Ngũ nói. Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta lại không cách nào tiến vào yêu giới, chúng ta có thể làm, cũng chỉ là để cho yêu tộc không dám ra ngoài vực mà thôi. Mạnh Xuyên không nói gì, chỉ quan sát chúng sinh Thương Nguyên giới. Về truyền thuyết về Mạnh Xuyên, ở trong lục kiếp cảnh đại năng truyền khắp nơi, cũng dần dần làm cho một bộ phận ngũ kiếp cảnh biết được. Đông Ninh, lúc trước đánh chết ta một cỗ chân thân, cướp đi Khôn Vân bí cảnh, khi đó mới vừa mới thành lục kiếp cảnh, Tam Thạch lão nhân sau khi nhận được tin tức cũng có chút phát hoảng. Mới hơn 200 năm, hắn đều thành đỉnh phong lục kiếp cảnh. Tình báo nói, hắn tổng cộng tu hành hơn 5.000 năm. Tam Thạch lão nhân run rẩy. Tại sao lại chọc phải kẻ thù như vậy? Từ hôm nay trở đi, một cỗ chân thân của ta trốn ở tổng bộ Hoàng Y Thư Viện, tuyệt đối không ra ngoài nửa bước. Tam Thạch lão nhân sợ Mạnh Xuyên thù hận, tự nhiên phải cẩn thận. Trong không gian Thương Minh, thành viên Thương Minh phân tán ở thời không trường hà các nơi, tin tức truyền bá tự nhiên nhanh. Đông Ninh thành chủ thành đỉnh phong lục kiếp cảnh. Thương Minh chúng ta, mạnh nhất là giới tổ, xếp thứ hai chính là Đông Ninh thành chủ đi. Thật không nghĩ tới, Đông Ninh thành chủ thành lục kiếp cảnh 2-300 năm, hôm nay chính là đỉnh phong lục kiếp cảnh. Thương Minh không gian, tụ 5 tụ 3 thành viên tụ tập, hầu như đều đang đàm luận Đông Ninh thành chủ, dù sao cùng là thành viên Thương Minh, bọn họ cũng cùng có vinh quang. Mà giờ phút này ở góc không gian Thương Minh, Phục Toại ngồi một mình. Đông Ninh đã là lục kiếp cảnh đỉnh phong rồi sao? Phục Toại suy nghĩ đang quay cuồng, lúc trước hắn phát hiện di tích Ma Sơn, hắn mang theo Mạnh Xuyên, Hắc Phong lão ma, Mông Ngổ cùng đi, hắn đi theo con đường giác ngộ, là người đầu tiên nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, lúc trước là chói mắt nhất phong quang nhất. Chân thân nguyên thần đau nhức, là Phục Toại ở Thương Minh không gian hóa thân đều hơi chấn động. Từng có cùng một kỳ ngộ, lại có kết quả khác nhau. Phục Toại ánh mắt thâm đi dạo, yên lặng nói. Tất cả người tu hành đều có vận mệnh riêng, mà cường giả chân chính cần có thể thừa nhận vận mệnh, còn có thể thay đổi vận mệnh. Hắn chưa bao giờ buông tha, hắn cảm thấy mình có hy vọng trị liệu tốt nguyên thần thương thế. Đông Ninh thành lục kiếp cảnh đỉnh phong, lão ma Hắc Phong ngồi trong cung điện, như có điều suy nghĩ nhìn hư không vô tận bên ngoài cung điện. Con đường gắn bó, hắn đã đạt được rất nhiều. Tuy rằng đến gần ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc, hắn mơ hồ cảm thấy con đường phụ thân đều là sai, nhưng chung quy nhìn thấy qua một loại lục kiếp cảnh quy tắc. Rời khỏi Ma Sơn mấy năm nay, theo cảm ngộ tích lũy, tự nhiên liền ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc. Hắn không cố ý truy tìm, chỉ là tích lũy được, liền ngộ ra. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy, mình ngộ ra quy tắc, có thể tồn tại khuyết điểm, cho nên cũng không có đi sáng tạo thân thể pháp môn. Đồng dạng tìm kiếm di tích, Đông Ninh Đô thành đỉnh phong lục kiếp cảnh, ta cũng không cần quá khiếp đảm, nên sáng tạo ra pháp môn thân thể lục kiếp cảnh, Hắc Phong lão ma thầm nghĩ. Ta có thể trước tiên đem thân thể sáng chế ra, thân thể tăng lên đến mức cách viên mãn kém một bước, không vội đi độ kiếp. Hắc Phong lão ma là trong xương cốt cẩn thận, đây là mấy vạn năm tu luyện dưỡng thành thói quen. Thiên mộng giới. Mông Hổ bây giờ vẫn đắm chìm trong giấc mơ trăm đời, dãy dội lịch lãm trong giấc mơ. Nếu có thể tỉnh lại, sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng nếu không tỉnh lại được, sẽ ngủ cho đến ngày chết. Lúc trước cùng nhau tiến vào Ma Sơn bốn vị, cũng đi theo con đường khác nhau. Thương Nguyên giới. Một tòa tĩnh thất của thiên địa đại điện. Mạnh Xuyên áo trắng tóc bạc khoanh chân ngồi, nhìn ba vật phẩm bày biện bên trong mâm gỗ trước mặt, một quyển sách màu đen, trái cây màu xanh tỏa ra mùi thơm cùng với khối lập phương màu bạc. Bây giờ toàn bộ thời gian và không gian dài sông, ta không biết bí mật, rất ít. Mệnh Xuyên nghi hoặc nhìn ba vật phẩm trước mắt. Sau khi trở thành lục kiếp cảnh đỉnh phong, có thể tùy ý lật xem truyền thừa sách vở Bạch Điểu Quán. Bạch Điểu Quán cũng tặng một phần tình báo bí ẩn của thời không Trường Hà cho hắn. Phần tình báo kia ghi chép chi tiết thời không Trường Hà rất nhiều bí ẩn, đương đại thất kiếp cảnh, nửa bước thất kiếp cảnh, đỉnh phong lục kiếp cảnh rất nhiều tình báo bí ẩn, còn có ma sơn, hỗn độn chọc hà, yếm cốt chi địa đều có giới thiệu phi thường chi tiết, một chỗ cao cấp sinh mệnh thế giới, cùng bát kiếp cảnh đại năng có liên quan đến bí mật. Nhưng về ba kiện vật phẩm trước mắt, lại không có bất kỳ ghi chép nào. Mạnh Xuyên nhìn một chút, sách màu đen ẩn ẩn bốc lên khí tức, làm cho Mạnh Xuyên kinh hãi, có vài phần cảm giác bí bảo vĩnh hằng đại ấn. Là người có đại ấn bí bảo vĩnh hằng, Mạnh Xuyên biết rõ sách đen cách vĩnh hằng bí bảo chênh lệch rất lớn, nhưng có được đặc tính nào đó tương tự. Khối lập phương màu bạc, thoạt nhìn, bình thường. Ăn trước rồi nói sau. Mạnh Xuyên không do dự nữa, miệng hít một cái, quả màu xanh đặt trong mâm gỗ lập tức bay về phía miệng Mạnh Xuyên. Cửa vào hơi khô khốc, Mạnh Xuyên một ngụm liền để cho nó nát bấy, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Quả này, Mạnh Xuyên nghi hoặc nhíu mày, người thấy mùi thơm, ăn vào trong bụng, lại phảng phất như vô số hạt cát đang khuấy động, vô số vi tử trên thân thể bị khuấy động, nguyên thần cũng là vi tử cấu thành, đồng dạng bị khuấy động, rất không thoải mái. Nó có độc không? Mạnh Xuyên không khỏi hiện lên ý niệm này trong đầu. Không có khả năng độc, Bạch Điểu Quán chủ tặng ta bảo vật trị giá 20 triệu phương, kết thành một phần nhân quả, nếu cố ý hại ta, cũng là đại nhân quả, hắn thế nhưng là muốn thành bắt kiếp cảnh, tuyệt đối sẽ không làm việc như thế. Mạnh Xuyên cố nén, thân thể nguyên thần khắp nơi đều không thoải mái, mỗi một cái cảm giác đều bị khuấy động, cũng không phải đau nhức, mà là ghê tởm, run rẩy, tâm hoảng. Mạnh Xuyên không cách nào áp chế loại cảm giác này, xâm nhập vào mỗi một chút ảnh hưởng, so với rất nhiều hình phạt còn khó chịu hơn. Nếu như là tứ kiếp cảnh ngũ kiếp cảnh có ý chí tâm linh kém một chút, vi tử đều có thể không khống chế được trực tiếp tản ra, triệt để mất mạng. Bất quá đi lại con đường ma sơn cao độ phán định, Mạnh Xuyên tâm linh ý chí đã đạt tới nguyên thần thất kiếp cảnh cấp độ, hơn nữa lại có đường vi tử bất tử thân, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm thân tử nào, nhưng cũng bị dày vò. Loại cảm giác dày vò này ước chừng kéo dài gần một chén trà thời gian. Lông mày Mạnh Xuyên nhấc lên, chỉ cảm giác vô số cát hạt khuấy động trong thân thể nguyên thần phảng phất như hoàn toàn nát bấy, thành dòng nước chảy, làm ẩm nguyên thần của mình. Khổ tận cam lai. Khi làm dự nguyên thần, tư vị này quá tuyệt vời, Mạnh Xuyên nguyên thần đều run rẩy. Oanh! Lực lượng trái cây dung nhập vào nguyên thần, trực tiếp bao bọc một luồng ý niệm nguyên thần trong đầu, trong nháy mắt rời khỏi một dòng sông dài thời không này. Một luồng ý niệm nguyên thần này của ta, rời khỏi vũ trụ. Mạnh Xuyên trung quy ngộ ra quy tắc không gian hoàn chỉnh, hắn phi thường xác định, trong nháy mắt bộ phận ý niệm nguyên thần này đã triệt để rời khỏi vũ trụ, tựa như một con cá nhỏ rời khỏi sông. Một luồng ý niệm nguyên thần này trong đầu, rốt cuộc không cảm thụ được quy tắc thời không. Trong nháy mắt rời khỏi vũ trụ, trong nháy mắt liền vọt vào một chỗ, nơi này là loạn lưu hội tụ. Vô số dòng nước đang bắt đầu. Nơi này, không cách nào quan sát, ý niệm nguyên thần của Mạnh Xuyên trong đầu chỉ có thể mơ hồ cảm giác. Trong loạn lưu hắn chỉ có thể nhận ra 10 loại dòng nước. 10 loại dòng nước này là Mạnh Xuyên tu hành cảm ứng được 10 đại bản nguyên quy tắc. Tuy rằng hắn đi hỗn độn quy tắc phương hướng, nhưng khắc cửu đại bản nguyên quy tắc cũng có cảm giác. Hô, lực lượng trái cây bao bọc Mạnh Xuyên, muốn tiếp tục đi tới, tựa hồ đang theo dòng nước chảy. Đến đó, Mạnh Xuyên dẫn động, lực lượng trái cây mang theo ý niệm nguyên thần của Mạnh Xuyên, tiến vào một trong 10 loại dòng nước. Dòng nước này không phải là dòng nước quen thuộc nhất của Mạnh Xuyên là quy tắc hỗn động, bởi vì Mạnh Xuyên sau khi nắm giữ quy tắc không gian, quy tắc vi tử, quy tắc lôi đình, quy tắc cách hỗn động phi thường tiếp cận, trái cây mang đến kỳ ngộ, không cần phải dùng trên con đường nắm chắc quy tắc nắm giữ trong thời gian ngắn. Mạnh Xuyên lựa chọn là quy tắc khai thiên. Quy tắc khai thiên là quy tắc mở ra vũ trụ, rất thần bí, trong 10 đại bản nguyên quy tắc, nắm giữ nó độ khó phi thường cao, bởi vì khó có thể tận mắt quan sát mở vũ trụ, chỉ có thể thôi diễn. Dựa vào trí tưởng tượng đi tìm hiểu, cho nên vô lượng quy tắc, nhân quả quy tắc, luân hồi quy tắc các loại quy tắc, thất kiếp cảnh nắm giữ không ít, nhưng có thể ngộ ra khai thiên quy tắc, lại càng ít lại ít. Hỗn động quy tắc là thôn vệ hết thảy quy về tịch diệt, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mà khai thiên, lại là mở ra vũ trụ. Đây là đối lập hai loại bản nguyên quy tắc. Con đường đối lập kiêm tu, mới chân chính cường đại, càng có lợi cho việc nắm giữ thời gian không gian. Giống như các quy tắc vô lượng và các quy tắc vật chất, đó là các quy tắc hoàn toàn ngược lại. Ngược lại quy tắc là có thể dung hợp vào một thân, Bởi vì bát kiếp cảnh đại năng liền có thể nắm giữ thời gian không gian cùng với hết thảy bản nguyên quy tắc, hoàn toàn trái ngược quy tắc tự nhiên cũng có thể nắm giữ. Oanh! Lực lượng trái cây bao bọc Mạnh Xuyên tiến vào dòng nước này. Sau khi nhập, mới cảm giác được một dòng nước này, mênh mông như biển, Mạnh Xuyên hoàn toàn lâm vào trong đó. Lực lượng trái cây mang theo ý niệm nguyên thần của Mạnh Xuyên, ở trong đó đi dạo. Khai thiên! Mạnh Xuyên nguyên thần trong đầu ý niệm du ngoạn trong đó, dòng nước thẩm thấu ảnh hưởng đến nguyên thần Mạnh Xuyên, hơn nữa mơ hồ, Mạnh Xuyên còn nhìn thấy từ màn hình ảnh. Có một thân ảnh khôi ngô nguy nga, phung múa lớn, bổ ra thế giới vô tận. Có một con thần long màu đen, một chảo xé rách ra thế giới mênh mông, hắc ám thần long còn nhìn nguyên thần niệm ở Mạnh Xuyên một cái, sâu rồng phiêu đãng. Long tổ, Mạnh Xuyên tuy rằng chưa từng thấy qua long tộc thủy tổ, giờ khắc này, hắn cảm giác được hắc ám thần long nhận ra mình, hơn nữa còn chú ý đến mình, thậm chí ánh mắt song phương còn nhìn nhau, Mạnh Xuyên có cảm giác mãn liệt, đó chính là long tổ. Thần long màu đen quanh quặc, không biết nó có chiều dài, giống như ngủ không ngủ, dòng thời gian đang di chuyển nhanh chóng. 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm. Có lẽ hắn chỉ híp mắt một lát, thời gian bên ngoài đã qua hơn 100 triệu năm. Hắc sắc thần long bỗng nhiên mở mắt ra, thời gian tuyến hoàn toàn tĩnh lặng. Ta mở vũ trụ, chiếu rọi dấu ấn thời không vô tận, lại bị tiểu tử quê hương phát hiện. Hắc sắc thần long lộ ra một tia tươi cười, có thể xúc động hắn rất ít. Long tổ không có chuyện lớn là không dám đánh thức long tổ. Giống như cửu luyện tháp tặng bảo vật, đều là dựa theo quy củ định ra, long tổ trước đó cũng chưa từng quan sát qua Mạnh Xuyên, đến cảnh giới này của hắn, chỉ để nhảy ra thời không trường hà, rất khó nhìn thấy bộ dáng chân thật của hắn. Mạnh Xuyên nhìn thấy dấu ấn của hắn, khiến long tổ chú ý tới. Mạnh Xuyên, tiểu tử rất có tiềm lực, nửa bước bắt kiếp cảnh không khó. Hắc sắc thần long nhìn. Thời đại vũ trụ quê hương là thời đại rất mạnh. Có thể có 3 vị nửa bước bắt kiếp cảnh đồng thời xuất hiện. Hắn cũng chỉ là nhìn, không quá để ý. Bởi vì nửa bước bắt kiếp cảnh đột phá tới bắt kiếp cảnh, hơn 100 người mới có hy vọng xuất ra một cái. Bắt kiếp cảnh, tài năng có thể được coi là đồng hữu của mình. Thần long màu đen lại tiếp tục nhắm mắt lại, thời gian tiếp tục di động. Từng cảnh tượng, Mạnh Xuyên nhìn thấy 19 bức tranh, tựa hồ là cảnh tượng bất đồng vũ trụ mở ra, mỗi một vị mở ra vũ trụ tồn tại, đều cực kỳ khủng bố. Cũng chỉ có thần long màu đen nhìn Mạnh Xuyên một chút, những tồn tại khác cũng không để ý tới. Nguyên thần ý niệm trong đầu đi du lịch nơi này thời điểm, lực lượng trái cây cũng đang không ngừng tiêu hao. Nơi này, tựa hồ không có kết thúc, Mạnh Xuyên ở trong hải dương khai thiên quy tắc gian nan đi du lịch, nguyên thần ý niệm trong đầu cũng không ngừng bị ảnh hưởng, lực lượng trái cây càng thêm thưa thớt. Rốt cục, kiên trì một lát, lực lượng quả triệt để tiêu hao hầu như không còn. Một luồng ý niệm nguyên thần này của Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền bị mai một. Thương nguyên giới, tĩnh thất của thiên địa đại điện, Mạnh Xuyên áo trắng tóc bạc đột nhiên bừng tỉnh,